Chiếc gối bí ẩn, chương 32, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nào nữa đây? Tên đầu gấu hét lên, người vừa chặn cú đấm cho Mika liếc mắt nhìn tên đầu gấu. Hắn giật mình. Drago. Drago nói và liếc nhìn tên đầu gấu với vẻ đe dọa. Drago quay qua đấm thẳng vào bụng tên đầu gấu và hất hắn bay ra. Tên còn lại ngay lập tức xin hàng. Drago bước tới chỗ Tony và liếc cậu ta. Chấm, mày muốn làm gì mà lại đến đây? Drago nói với Tony, tao chỉ giúp những cô gái đi lạc kia thôi. Tony vừa nói vừa nghiến răng, trừng mắt với Drago, nhưng có vẻ tao đã lấy được phần ngon nhất rồi nhỉ? Drago nói và mỉm cười nham hiểm. Tao cô cần phần đó, chỉ cần cô ai bị thương là đủ. Tony vừa nói vừa nghiến răng. Tao muốn hỏi mày một câu. Nếu phải chọn giữa đám bạn mày và tình yêu bé bỏng của mày, mày sẽ chọn ai? Drago nói với giọng trầm đáng sợ. Tao sẽ chọn cả hai. Tony nói và trừng mắt với Drago. Cảm ơn hai cậu nhé. Đặc biệt là cậu đó, Drago. Mika bước tới. Nói lời cảm ơn. Tony thấy Mika có vẻ thích Drago thì trong lòng cậu sôi máu hơn bao giờ hết. Drago liếc Tony và tỏ ra khinh thường cậu. Chúng ta cùng đi đến phòng hiệu trưởng giải quyết vụ này nào. Drago nói và cười sau một hồi đi loanh quanh tìm Tony. Kệ đi, chắc cậu ta chỉ đi chơi thôi, không nguy hiểm đâu mà lo. Harry nói và thở dài. Ừ, tôi cũng mệt lắm rồi. Ricky nói. Hôm nay trường có vẻ yên bình nhỉ. Thomas nói. Tất nhiên, đâu phải ngày nào cũng gối ngửa đâu. Ricky nói. Bây giờ mà có chuyện gì xảy ra thì cũng khá vui đó nhỉ. Harry nói và cười. Sao miệng thằng này linh thế? Từ xa, Jack chạy tới vô cùng vội vã. Các cậu, có một đám đầu gấu lưu manh vừa bị bắt ở phòng hiệu trưởng kia. Jack nói. Ricky và Thomas giật mình. Nhìn Harry, chắc Tony không dính vào chuyện đó đâu nhỉ. Harry chảy mồ hôi và nói. Tony cũng ở phòng hiệu trưởng đó. Jack lại nói. Harry định nói tiếp thì Ricky cản cậu lại. Được rồi, cậu còn nói nữa cọ khi mọi việc sẽ còn tệ hơn đó. Ricky nói rồi cả bọn chạy tới phòng hiệu trưởng. Họ vừa tới nơi thì đã thấy Tony bước ra. Có chuyện gì vậy Tony? Chấm, Ricky chạy tới hỏi. Sao cậu lại từ trong đó ra? Thomas hỏi. Đừng nói là cậu dính líu tới giang hồ nha. Harry nói. Không có gì cả, chỉ là làm một việc tốt thôi. Không cọ gì đâu, Tony nói và thở dài. Rồi cả bọn kiếm một cái ghế đá. Rồi Tony kể lại mọi việc đã xảy ra. Thì ra là do Mika à, Thomas nói. Còn tên Drago nữa chứ. Nghe mà muốn đấm thằng đó ghê. Harry nói và hơi bực bội. Không ngờ Tony lại nhường lại công lao to lớn và trở thành anh hùng thầm lặng như vậy. Quả là mình không hâm mộ nhầm người. Nhóm anh hùng này quá tuyệt. Chấm chấm chấm. Jack nói và vô cùng xúc động. Bớt đi cha. Thomas nói và sởn da gà. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tony nói. Cậu có chắc là không sao không đó? Ricky nói và nhìn Tony. Tony nghe vậy thì im lặng và suy ngẫm một lúc. Cả bọn nhìn Tony và lo cho cậu. Không sao cả. Chuyện này cứ để sau đi. Tony nói. Vậy, vụ đi gặp Jack thì sao? Mai chúng ta sẽ đi chứ? Harry thở phào nhẹ nhõm và nói. Tất nhiên là vậy rồi. Thomas nói vô cùng quả quyết. Tới giờ vào học, cả đám lên lớp. Khi đi tới cửa lớp thì nhóm Ricky đụng độ nhóm Drago ngay ở cửa ra vào. Jack nhận thấy sắp có xung đột và cậu nhanh chóng lùi ra xa. Ồ, Tony, vụ hồi nãy mày khá là can đảm đó. Tao có lời khen cho mày đấy. Jason nói và cười. Thì sao chứ? Không cần loại óc vật mày lên tiếng. Lời khen của mày chỉ tổ làm không khí ô nhiễm thôi. Tony nói vô cùng mỉa mai. Băng Drago lẫn nhóm Ricky vô cùng sốc khi nghe Tony nói như vậy. Mày, Jason nghe xong thì điên tiết lên. Chúng mày được lắm, coi bộ cần phải được dạy dỗ lại. Ben nói, hô, hô, anh bạn muốn động thủ rồi à, tới đây. Harry thách thức Ben, không tránh đường, lại còn lớn lối trước mặt tao. Thật là không biết trời cao đất dày. Bọn mày vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy. Lũ danh con, Drago nói và mỉm cười. Thì sao hả? Ricky cũng lên tiếng. Bỏ đi, mai còn phải gặp Jack nữa. Đừng dây vào chuyện này. Thomas cản cả đám lại. Ricky nghe vậy thì bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ lại. Tony và Harry cũng bớt đi chút ít máu liều. Sao? Drago hỏi. Bọn tao chấp nhận đánh với tụi mày. Nhưng vào hôm khác đi, mai bọn này bận rồi. Ricky nói. Ok, thứ hai gặp lại nhé. Grismore, họ của Ricky. Sau đó hai bên rút lui và vào lớp. Jack và vài học sinh gần đó bắt đầu thông báo cho học sinh toàn trường và tất nhiên cũng tới tai Jane. Thông tin về một cuộc đối đầu của thế kỷ. Khủng khiếp nhất lịch sử ngôi trường Jupiter. Tên ngôi trường nhóm Ricky học. Cuộc đối đầu giữa băng đảng đầu gấu. Thống trị ngôi trường vô cùng hùng mạnh versus nhóm người hùng. Đã giải cứu ngôi trường khỏi rách. Đầu lâu. Trận chiến để xem ai là kẻ mạnh nhất trường. Cách chương.